Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bị Kình Hiên đuổi đi rồi. Cố Tử Yên dịu dàng trả lời. Phó Kình Duy ánh mắt phức tạp nhìn cô ta. Giống như phải nhìn xuyên qua cả người cô ta vậy. Cố Tử Yên bị cậu ta nhìn có chút không được tự nhiên. Sờ mặt mình một cái. Kình Duy, em nhìn chị như vậy làm gì? Trên mặt chị dính gì sao? Không có. Phó Kình Duy thu hồi ánh mắt. Lắc đầu một cái. Cố Tử Yên cười một tiếng. Chị còn tưởng mặt chị dính gì? Được rồi. Lên xe trước đi. Lát nữa có thể có bên báo chí đến đấy. Phó Kình Hiên nắm vai cô. Nói. Cố Tử Yên gật đầu một cái. Vâng một tiếng. Phó Kình Duy đột nhiên nói. Anh, em không đi cùng hai người đâu. Em có chỗ phải đi. Đi đâu? Phó Kình Hiên nhìn cậu ta. Mắt Phó Kình Duy lóe lên. Đây là bí mật của em. Tóm lại nửa tiếng nữa em sẽ về. Đi trước đây. Nói xong, cậu ta ôm bóng rổ chạy lên vỉa hè. Bắt taxi rời đi. Cố Tử Yên nhìn Phó Kình Hiên chân mày nhíu chặt. Mỉm cười nói. Kình Duy chẳng lẽ có người mình thích à, lần trước em còn thấy nó đọc thư. Thư, Phó Kình Hiên nhướng mày. Nhớ lại ngày hôm trước ở phòng Kình Duy có thấy một lá thư. Chẳng lẽ là thư tình? Kình Hiên, nghĩ gì vậy? Cố Tử Yên nhẹ nhàng dùng tay đẩy anh. Anh lấy lại tinh thần. Ho nhẹ một tiếng. Không có gì, đi thôi. Vâng, Cố Tử Yên cười đáp ứng. Xem qua phát trực tiếp không có nghĩa là em làm chuyện này. Hơn nữa em đã đồng ý với anh sẽ không nhắm vào cô Bạch. Sao em dám để cho anh thất vọng? Lỡ như anh không cần em nữa thì phải làm sao? Nói xong, cô tức giận quay đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để ý tới anh. Phó Kình Hiên mắt thấy dáng vẻ phiền muộn của cô ta. Trong lòng có chút không nỡ. Cũng hơi hối hận, có lẽ, thật sự là mình đa nghi. Xin lỗi Tử Yên, anh không nên tùy tiện nghi ngờ em. Phó Kình Hiên tấp xe vào lề đường. Cởi dây an toàn ra khom người ôm cô. Cố Tử Yên tủi thân vùi đầu trong lòng người đàn ông. Giọng nghẹn ngào, không sao, em biết quan hệ của em và cô ấy không tốt. Cho nên cô Bạch xảy ra chuyện. Tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ là em làm. Em đã quen rồi. Cách chương.